Anh rất muốn được mẹ vỗ về yêu thương, nhưng chưa bao giờ anh nhận được điều ấy, kể cả những lúc ốm đau. Có chăng chỉ là bà đang cố tình che đậy và thôi. Càng lớn, anh lại càng cảm nhận được mẹ không hề yêu thương gì mình. Tại sao vậy? Anh ôm đầu đau khổ, nhưng chưa phải là hết. Tiếng bà Hoài lại tiếp tục cất lên. Con có thương mẹ không? Có coi mẹ là mẹ đẻ của con không, anh Tuấn? Con nói đi, mẹ muốn nghe con nói. Con yêu mẹ, và lúc nào cũng thế. Con luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm của mẹ. Mẹ luôn xa lánh và quát mắng con. Ngay từ bé, con đã luôn thèm mẹ ôm ấp trong vòng tay. Con muốn mẹ nhìn con bằng ánh mắt yêu thương như nhìn các chị. Nhưng mẹ không dành cho con điều ấy. Vì sao thế ạ? Tại sao mẹ không yêu thương con? Bây giờ con muốn mẹ yêu thương và quan tâm con chứ gì? Vậy thì con chỉ có một lựa chọn, mẹ hoặc là con Tuyết Mai. Trong hai người, con chỉ có thể chọn một mà thôi. Bây giờ mẹ sẽ không khắt khe gì với con nữa. Con lấy vợ bây giờ cũng tốt. Con yêu và lấy ai, mẹ cũng đồng ý, trừ cô ta. Trời ơi, sao mẹ lại bắt anh lựa chọn một điều vô lý như vậy? Anh không hề muốn một chút nào. Nhưng anh cũng không thể chiều lòng mẹ mà làm trái với con tim của mình. Anh không thể tuột mất cô. Khó nhọc lắm, anh mới cất tiếng. Con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ đừng bắt con phải lựa chọn như vậy. Với con, mẹ và Tuyết Mai đều là những người phụ nữ rất quan trọng. Con không thể bỏ mẹ, cũng như không thể bỏ cô ấy được. Mong mẹ hiểu cho con. Có lẽ cơn giận của bà Thu Hoài đã lên đến đỉnh điểm. Mặt bà đỏ găng, tay giơ lên chỉ thẳng vào mặt anh Tuấn và quát. Cút! Loại bất hiếu! Tôi không có đứa con nào như anh. Từ hôm nay trở đi, đừng bao giờ gọi tôi là mẹ nữa. Đúng là phí công. Câu nói phía sau mang đầy ẩn ý, nhưng anh Tuấn không thể hiểu được. Anh đều biết rằng anh chỉ là nạn nhân của một vụ âm mưu và tráo đổi vô nhân tính cách đây hơn 30 năm. Và người tráo đổi chính là Tuyết Mai, cô gái mà anh đang yêu. Nếu một mai sự việc được phơi bày thì ai sẽ là người phải gánh chịu hậu quả? Hệ lụy để lại quá lớn, nó kéo theo muôn vàn sự rắc rối. Chẳng biết bà Thu Hoài có nghĩ được điều ấy hay không. Chuyện bà Thu Hoài gây sức ép bắt anh Tuấn phải bỏ Tuyết Mai làm mấy ngày nay tâm trạng anh buồn kinh khủng. Đầu óc lúc nào cũng bị ám ảnh những lời nói của bà. Thú thực về nhà, anh cảm thấy vô cùng áp lực, ngại phải va mặt với mẹ. Đến bệnh viện cũng bị chi phối. Giết thế này chợ anh phát điên đến mất. Ngặt một nỗi, chuyện này lại không thể chia sẻ với ai. Anh lại cố tránh không để cho Tuyết Mai phát hiện ra điều bất thường này. Chỉ cần một sự cố rất nhỏ thôi cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô ấy. Anh nguyện, cho dù mọi chuyện xấu nhất có thể xảy ra, thì anh xin được gánh chịu thay cho cô. Và tất cả, chút lên đầu anh cũng được. Chiều nay đi làm về, anh Tuấn rất ngạc nhiên khi thấy nhà cửa im ắng, vắng hoe. Hỏi chị giúp việc thì được biết ông bà đi đám cưới. Chỉ có ba mẹ ở nhà. Thảo nào ba với mẹ ở nhà không có chuyện mới là lạ. Anh để ý từ khi xảy ra việc của Tuyết Mai thì ba mẹ cũng bắt đầu chiến tranh lạnh từ hôm đó. Xách cặp đi vào, ngang qua phòng ba mẹ, anh chợt thấy tiếng nói phát ra. Đó là tiếng của ông Tú. Dù không muốn nghe nhưng sự tò mò lại thôi thúc khiến cho anh nán lại. Cô có im đi không? Bao nhiêu ngày qua, cô tra tấn tinh thần của tôi như vậy chưa đủ à? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần đó là chỉ tình cảm từ một phía. Tôi đã say nắng con bé, nhưng chưa có sự việc gì đáng tiếc cả. Tôi đã thề độc rồi mà cô vẫn không tin. Hay tôi phải chết trước mặt cô thì cô mới thỏa lòng hả? Anh là đồ tồi. Anh là cái loại sở khanh mèo mỡ. Già rồi, còn sinh tật. Cặp kè với đứa con chỉ bằng tuổi mình. Giờ thì hai bố con tranh nhau, cả hai cùng yêu thương một người. Đẹp mặt chưa? Đúng là oan gia mà. Cô điên quá rồi. Tôi không thể ngờ một cái người phụ nữ thông minh và tinh tế như cô mà có những suy nghĩ hẹp hòi và bẩn thỉu như vậy. Tôi phải làm gì cô mới thỏa lòng đây? Anh và thằng anh Tuấn đều là những con ngựa bất kham và cứng cổ. Tôi không ngờ hai người mà tôi luôn yêu thương tin tưởng nhất lại phản bội mình. Anh giáng cho tôi một cái tát, còn thằng con yêu quý của anh thì giáng thẳng cho tôi một cú trời giáng còn gì. Tôi hận các người, tôi không bao giờ tha thứ cho cha con này. Cô quá đáng lắm rồi đấy. Sự chịu đựng của tôi có giới hạn. Cô đừng có ép tôi đến bước đường cùng. Cô lại gây sức ép lên thằng anh Tuấn nữa. Cô có còn là mẹ hay không? Từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy cô không hề yêu thương thằng bé. Cô luôn xa cách và bắt le bắt lét từng tí, cứ như là nó không phải con cô vậy. Anh Tuấn giật mình khi nghe thấy câu nói của bà. Anh đang nín thở để chờ câu trả lời của bà Hoài. Từ giờ tôi cũng không coi nó là con nữa. Nó đã lựa chọn cái con đĩ kia thì nó không phải con tôi. Tôi không có một cái thằng con nào bất hiếu như vậy. Cả anh và nó đều không coi tôi ra cái gì. Từ nay chúng ta chỉ là những người cùng nhà, chứ ngoài ra chẳng có gì liên quan hết. Ông anh tôi uất nghẹn khi bị bà Thu Hoài ăn nói những lời cạn tàu giáo máng như vậy. Không ngờ chỉ vì phút sai lầm mà bao nhiêu năm tình cảm vợ chồng đã bị cho bà Thu Hoài sổ toẹt. Ông đau đớn lắm, tưởng rằng như vậy là đủ, nhưng có vẻ như bà Thu Hoài vẫn chưa thỏa mãn. Bà đổi cách xưng hô. Tôi nói cho mấy người biết nhé, thứ gì không thuộc về tôi thì cũng đừng có mong ai đụng vào. Bấy nhiêu lâu nay tôi hiền quá nên ông coi tôi không ra cái gì chứ gì. Chưa xong với tôi đâu. Các người tôi có thể để yên, nhưng còn nó cứ coi chừng đấy. Cô định làm gì Tuyết Mai? Nếu mà cô dám động đến con bé một lần nữa thì tôi sẽ liều chết với cô đấy. Uổng công bao nhiêu năm nay tôi yêu thương và nể phục cô, nhưng giờ tôi sợ quá rồi. Cô không còn là người nữa, cô là con quỷ. Ở bên ngoài, anh Tuấn cũng chết sững khi nghe được những lời này của mẹ. Mẹ anh quả là một người đàn bà độc đoán và kinh khủng. Đành rằng ba đã sai khi có thời gian lạc lòng với Tuyết Mai, nhưng giữa họ chỉ dừng lại đấy thì cũng có thể bỏ qua được. Anh đã không sân si chuyện này thì sao mẹ lại phải cố chấp như vậy? Mẹ có biết rằng bà càng làm thế thì càng đẩy ba ra xa hay không? Càng ngày anh càng nhận ra anh đã hiểu về mẹ mình quá ít. Mẹ không hề đơn giản như anh tưởng. Anh Tuấn phải làm gì để bảo vệ cho người anh yêu trước mẹ mình? Vội vàng đi lên lầu, mở cửa phòng riêng, anh nằm vật ra giường nghĩ ngợi. Sao số anh lại lâm phải tình cảnh giờ sống giờ chết thế này? Bây giờ anh lại ước ao, giá anh và Tuyết Mai có thể bỏ nơi này mà đi. Anh muốn hai người từ bỏ tất cả để đến một nơi rất xa. Nơi ấy không bị ai làm phiền, không bị ai đe dọa. Nơi ấy chỉ có anh và cô. Sao bạn bè ai cũng có cuộc sống nhẹ nhàng viên mãn, còn anh mới chỉ chạm đến chữ yêu mà đã khó thế này. Đêm hôm đó anh Tuấn mất ngủ, sáng dậy trễ nên không ăn sáng ở nhà mà đến viện ngay. Ông bà nội thấy thần sắc anh mệt mỏi thì lo lắm. Bà còn muốn anh xin nghỉ nhà một ngày cho khỏe. Chỉ có ba là thấu hiểu tất cả. Đến bên con trai, ông vỗ về an ủi. Đừng buồn nữa con, ba luôn ủng hộ con, mạnh mẽ lên. Anh không dám nói với bà, cũng không dám hé răng với ai một lời. Nhưng chồng anh đã hoạch định một kế hoạch ở trong đầu. Để an toàn cho Tuyết Mai và tránh bị mẹ làm phiền gây nguy hiểm cho cô ấy, anh buộc phải thuyết phục cô chuyển phòng một lần nữa. Chiều nay khi hết giờ, anh sẽ đến bàn bạc cụ thể. Anh tin, với tình yêu của mình, Tuyết Mai sẽ hiểu và đồng hành cùng với anh. Đến trưa, anh Tuấn bỗng cảm thấy sốt ruột. Anh bấm số gọi cho người yêu, mãi sau mới thấy cô cầm máy. Tuyết Mai, em có sao không? Em làm anh lo quá. Em không sao, em vẫn ổn ạ. Đợi anh, chiều anh ghé. Chưa kịp nói hết câu thì đầu kia cúp máy. Anh Tuấn lo lắng cầu mong cho mọi chuyện không có gì xảy ra. Hơn 5 giờ, anh Tuấn đã có mặt ở căn nhà nơi Tuyết Mai thuê trọ. Nhưng lạ thay, đến nơi thì cửa khóa kín. Anh đang loay hoay tìm người hỏi xem bà Hân và Tuyết Mai đi đâu, vì bình thường ngày nào anh cũng đến vào giờ này. trừ chủ nhật. Nếu có đi đâu thì Mai cũng sẽ gọi điện và báo trước. Sao hôm nay... Này cậu, cậu là cậu anh Tuấn đi à? Nhìn sang thì hóa ra là cô chủ nhà. Mừng quá, anh trả lời ngay. Dạ là con đi ạ. Cô cho con hỏi, cô gái thuê cà ở đây đi đâu rồi ạ? Nói rồi bà đưa ra một phong thư cho anh Tuấn và nói thêm. Hai mẹ con cô Mai dọn đi từ sáng, cô gửi cho cậu cái này. Cô Mai còn bảo cậu hãy yên tâm, đừng lo cho cô ấy, cũng đừng tìm cô nữa. Vì cô dọn đi xa rồi, không ở thành phố nữa đâu. Tôi chỉ biết như vậy. Có gì cậu đọc thư thì rõ. Khổ, chắc cô cậu lại giận dỗi nhau cái gì hả? Hoang mang, chán nản, cộng thêm nỗi lo lắng, bất an, khiến anh Tuấn không còn muốn bước tiếp nữa. Tuyết Mai của anh đã đi đâu? Tại sao cô lại bỏ đi và không thèm nói một lời như vậy? Chui vào song xe, anh khẽ bóc cái bọc phong thư ra và đọc. Những dòng chữ mềm mại của cô như bay múa trước mắt anh. Anh thương yêu. Có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên mà em yêu, và cũng là người mà em yêu nhiều nhất. Chắc anh sẽ trách em nhiều lắm vì sự ra đi đường đột này. Nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định. Em không thể tiếp tục làm phiền hay là gánh nặng cho anh nữa. Anh đừng bận tâm và lo lắng cho em. Hãy nghĩ là em chỉ đến một vùng đất khác để tìm thấy sự an yên và tĩnh lặng. Em không thể làm khổ anh, cũng như bắt anh phải khó xử khi lựa chọn bên tình bên hiếu. Cả đời này em sẽ mãi yêu anh và sẽ không bao giờ quên được anh. Quãng thời gian qua, anh đã mang đến cho em rất nhiều hạnh phúc. Em đã được hưởng đủ hoa thơm trái ngọt nơi anh. Vậy mà em lại không mang lại điều gì vui, mà em chỉ mang đến cho anh toàn những điều không hay và bất hạnh. Em đã đánh cắp trái tim anh, và bây giờ em xin trả lại nó cho người nào xứng đáng. Những tháng ngày nằm viện với người khác có thể là bất hạnh, nhưng với em, trong cái rủi lại có cái may. Vì khi đó em đã cảm động và hạnh phúc biết bao khi có anh luôn ở bên cạnh. Anh chăm sóc, lo lắng cho em như một người chồng lo cho vợ. Em cảm ơn anh thật nhiều. Đời này em nợ anh nhiều lắm. Số tiền mà bấy nhiêu lâu nay anh lo cho em chưa thể trả cho anh được, nhưng em hứa sẽ trả lại sớm nhất có thể. Chỉ món nợ ân tình là em mãi khắc ghi. Em không thể quên được anh, nhưng rời xa để anh được hạnh phúc thì em có thể. Cảm ơn anh về tất cả. Mong bình an và hạnh phúc sẽ sớm đến với anh. Đừng tìm em nữa nhé. Tuy xa anh, nhưng em sẽ luôn dõi theo, cho dù anh ở chân trời góc bể nào. Em rất tiếc vì duyên mình chỉ đến đây, nên anh mãi là sang hôm, còn em là sang mai buổi sớm. Chẳng thể nào bên nhau được anh ạ. Hãy quên em đi nhé. Em xin gửi tới anh một nụ hôn gió cuối cùng. Đừng buồn nha anh yêu. Tuyết Mai đấm mạnh tay vào thành xe. Anh Tuấn cảm nhận nỗi đau từ trái tim rỉ máu. Cô đã xa anh thật rồi ư? Tại sao những người thân yêu cứ lần lượt rời xa anh như vậy? Anh có tội tình gì? Trời ơi, chắc điên lên ấy. Lấy điện thoại gọi cho Tuyết Mai nhưng đã thuê bao. Có nghĩa là cô đã cố tình làm như vậy. Bất lực, ngón tay anh vô thức trượt đến một số máy quen thuộc. Đầu dây vừa alo, anh đã thốt lên tuyệt vọng. Ba ơi, Tuyết Mai bỏ con rồi ạ. Hả? Con nói cái gì? Mẹ có nhà không ba? Cô ấy đã dọn đi nơi khác rồi. Con phải làm sao đây? Sao mọi việc cứ đến như thế này? Mẹ con ở nhà. Con cứ bình tĩnh. Con ở đâu? Ba đến ngay. Anh cúp máy mà không trả lời ba. Tuấn đâu biết rằng ở một nơi cách đó chừng 30 cây số, Tuyết Mai đang khóc. Cô biết giờ này anh đang rất lo lắng cho cô. Phải rời xa người mà mình rất yêu, xa hẳn cái thành phố đã mang đến cho cô nhiều nỗi đau, nhưng cũng đầy rẫy những sự kỷ niệm. Đẹp lòng cô đau lắm chứ. Xong cô biết làm gì trong lúc này đây? Là một người tinh tế, Tuyết Mai đoán. Mấy ngày gần đây, anh Tuấn đã phải suy nghĩ, thậm chí đấu tranh với bản thân rất nhiều. Cô biết anh phải chịu sức ép từ mẹ nên mới gầy sọp đi như vậy. Tới lúc nhìn thấy bà Thu Hoài, cô biết tương lai của mình đã sụp đổ ngay ở giây phút ấy. Cô không bao giờ dám hy vọng bước chân vào gia đình của bà. Càng đau đớn hơn khi biết rằng anh Tuấn lại là con trai của bác. Oan gia ngõ hẹp, con muốn tránh cũng không được. Ai bảo số phận trớ trêu lại khiến cho cô gặp cả hai người đàn ông trong ngôi nhà ấy được cơ chứ. Giá như hôm tai nạn đó cô không tỉnh lại, giá như cô có thể chết đi, thì chỉ phải đau một lần, xong cô đã không chết. Cô lại được chính cha con anh cứu sống. Và những ngày thập tử nhất sinh trên giường bệnh cũng vẫn là hai người đàn ông ấy bên cạnh. Tại sao vậy? Tại sao số phận lại cứ bắt cô phải khổ đau dằn vặt thế này? Nước mắt cứ theo dòng suy nghĩ mà rơi xuống chứa chan trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô khóc thầm mà bờ vai nhỏ bé vẫn cứ rung lên. Bà Hân đau lòng khi thấy con gái đau khổ. Là phụ nữ, bà biết nó vẫn còn yêu lắm. Không yêu làm sao được khi thằng anh Tuấn rất tốt và cũng yêu thương nó nhường kia. Đã có nhiều lúc bà muốn ra ngoài gọi điện thoại cho anh, nhưng Tuyết Mai đã nói với mẹ rằng chỉ cần bà điện cho anh Tuấn, cô sẽ lên cơn bạo phát mà chết. Thấy con gái cương quyết và bà lại thương con đến đứt ruột, bà không biết là giữa bọn chúng xảy ra chuyện gì mà con Mai lại cương quyết muốn dọn đi và đoạn tuyệt quan hệ với anh như thế. Giờ thấy con gái như thế này, trái tim của người mẹ đau như có ai bóp nghẹt. Khẽ đi đến, đặt tay lên vai con, bà vỗ về. Tuyết Mai, đừng buồn nữa con. Mẹ biết, để đi đến quyết định này con đau lắm. Nhưng mà mẹ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định và đồng hành với con. Con nghe mẹ và đừng có khóc nữa. Con khóc nhiều quá, vết thương tái phát là không có tốt đâu. Mẹ xin con đấy. Tuyết Mai ôm chầm lấy mẹ, nước mắt như mưa thấm vào áo của bà. Thương con bao nhiêu, bà lại đứt ruột đến đó. Khi nghe cô nói muốn dọn đi chỗ khác vì không có muốn liên quan gì đến anh Tuấn nữa, mà bà thắc mắc không hiểu vì sao cô lại làm như vậy. Hỏi thì Tuyết Mai chỉ trả lời ngắn gọn là đã hết duyên và không muốn rắc rối với anh nữa. Sợ gặng hỏi nhiều quá sẽ làm cô đau đầu mà tái phát vết thương nên bà đành im lặng. Không lẽ thằng anh Tuấn đã có người khác và kẻ đó đã chen ngang, nên Tuyết Mai con của bà mới chọn giải pháp rút lui trong sự yên lặng. Nhưng bà không thể nào lý giải được về những giả thiết mà bà đưa ra đều không thuyết phục. Vậy thì tại sao chúng nó lại chia tay và con bà phải dọn đi trong sự trốn chạy như vậy? 3 tháng sau ngày Tuyết Mai dọn đi nơi khác, anh Tuấn cứ như là một người khác, không còn để tâm chăm sóc đến bản thân. Anh mặc kệ cho dâu ria mọc lởm chởm. Hết thời gian ở bệnh viện, anh lấy xe đi khắp các hang ngùng ngõ hẻm trong thành phố, chỉ để mong tìm thấy một bóng dáng quen thuộc của người yêu. Nhưng mọi cố gắng dần trở nên vô hiệu. Vì không như anh dự đoán, Tuyết Mai của anh đã không còn ở thành phố này nữa. Cô biết kiểu gì anh cũng sẽ đi tìm. Lại không muốn vướng víu vào những lùm xùm với bà Thu Hoài, nên lần này cô đã dọn xuống Biên Hòa với hy vọng khi lành bệnh sẽ tiếp tục đi dạy thêm tiếng Anh. Ở một diễn biến khác, gia đình Mạnh Hùng, anh trai Tuyết Mai, đã có một quyết định mang tính bước ngoặt. Cha mẹ vợ của anh đã sang tên cho hai vợ chồng quản lý một đại lý phân bón cùng với mấy hectare sầu riêng và cây ăn trái ở Long Khánh, Đồng Nai. Sau khi bàn bạc xin ý kiến của cha mẹ đẻ, anh và vợ cũng đã tính toán kỹ lưỡng, đồng thời sẽ quyết định chuyển nhà về Long Khánh. Ông Hoan thấy vợ và con gái cũng đang ở Biên Hòa nên cũng quyết định bán toàn bộ đất đai quê để dồn lại mua một căn nhà Biên Hòa. Số tiền còn lại ông bà mua đất và xây một dãy phòng cho thuê, còn phân nửa chia cho vợ chồng thằng cả coi như quà của ba mẹ. Vậy là cả gia đình ông bắt đầu dọn đến vùng đất mới để sinh sống. Lại nói về bác sĩ Thu Hải, sau ngày bị tai nạn, chị đã có một dự cảm không tốt mỗi khi nghĩ đến chuyện của mấy chục năm về trước. Bánh xe thời gian cứ trôi đi như một quy luật muôn thừa của cuộc đời. Vậy mà đã 30 năm, hai đứa trẻ kia cũng đã là những người trưởng thành. Chúng vẫn chưa hề biết thân phận thực sự của mình. Chị biết mình không thể đi lại được nữa, nên đã phó thác chuyện này cho y tá Thuận. Nhưng xem chừng cô sợ rắc rối mà không làm. Chị đã gọi lại nhiều lần cho Thuận, nhưng hình như cô đã đổi số máy, không thể gọi được. Chị đành phải tự mình chuộc lỗi thôi. Cầm điện thoại trên tay, chị run rẩy bấm số. Đầu máy vang lên tiếng phụ nữ. Alo, là tôi đây, bác sĩ Thu Hải phải không? Đúng rồi, chị đến ngay địa chỉ này, chúng ta sẽ nói chuyện, tôi chờ chị. Đúng một tiếng sau, có tiếng chuông gọi cửa. Chị Thu Hải đã dặn trước người giúp việc, nên thấy có khách. Sau khi hỏi tên xong, cô giúp việc liền dẫn bà khách kê lên phòng gặp chủ nhà rồi lui ra. Bà Thu Hải vừa bước vào phòng đã nhìn thấy bộ dạng của bác sĩ Thu Hải khác xa với tưởng tượng của mình, thì hốt hoảng. Ôi, là cô đây à? Bác sĩ Thu Hải, cô bị làm sao thế này? Tôi bị tai nạn trong lúc đi làm chị ạ. Có thể đó là quả báo mà tôi phải nhận vì những việc làm sai trái của mình ở trong quá khứ. Tôi ân hận lắm. Chính điều đó đã khiến cho tôi ăn không ngon và ngủ không yên bao nhiêu năm nay. Trời ơi! Vậy sao cô không nói ra sự thật cho tôi biết? Giờ cô không giấu tôi nữa chứ? Đúng. Suốt bao nhiêu năm nay tôi luôn sống trong sự sợ hãi và lo lắng. Trong tôi luôn có hai luồng suy nghĩ. Nửa muốn nói cho chị biết, nửa thì không. Tôi sợ nếu cho chị biết sớm có thể có hại cho cuộc sống của chị. Nhưng bây giờ tôi nghĩ khác rồi. Nếu không nói ra, sợ mọi chuyện không như mong muốn, biết đâu hệ lụy sẽ xảy ra. Hôm nay tôi sẽ nói cho chị biết bí mật mà bao nhiêu năm nay tôi chôn chặt ở trong lòng. Nhìn thấy Thu Hải hai chân giờ đã bị cắt cột đến gối, và bà Thu Hải bất chợt dùng mình, chả biết thế nào mà nói trước được. Đang chờ đợi bác sĩ Hải nói tiếp thì đã thấy cô lấy trong chiếc xắc tay bên cạnh ra một mảnh giấy nhỏ. Trong đấy ghi đầy đủ tuổi, tên, địa chỉ của người kia. Khẽ run lên, bà Thu Hoài hỏi nhỏ. Còn điện thoại, sao tôi không thấy? Chị mơ hồ quá. Thời điểm năm 88 cách đây 30 năm thì làm gì có điện thoại. Chị tìm về địa chỉ này nhanh lên. Nhưng tôi khuyên chị nên nhẹ nhàng và khôn khéo. Vì mục đích của chị là muốn nhận lại con. Vì thế chị phải hết sức mềm mỏng. Tiền cũng tốt, nhưng đôi khi nó không phải là tất cả đâu. Chị mà không tế nhị, có khi bị họ đuổi ra khỏi cổng mà con gái chưa chắc nó đã nhận chị đâu. Tôi biết rồi, cô yên tâm. Nói xong, bà móc bóp ra rú cho Thu Hải một sấp tiền, nhưng chị cương quyết từ chối và nói giọng dứt khoát. Tôi đã mở mắt vì tiền và làm sai quá nhiều rồi. Tôi không thể tiếp tục sai lầm được nữa. Chị cất tiền đi, mong là chị sẽ toại nguyện. À, mà thằng bé đó bây giờ thế nào? Nó vẫn chưa có vợ phải không? Chưa cô ạ. Nó cũng theo ngành y như cô đó, nhưng làm ở viện tim. Thôi, cô đã nói vậy, tôi cũng chẳng thể nói thêm được cái gì nữa. Mong cô bảo trọng. Còn số tiền này tôi biếu cô để mua thuốc chứ có gì đâu, cô nhận đi. Tôi nói rồi, tôi không thể nhận thêm tiền của chị dù chỉ là một cắc. Coi như chúng ta hết duyên. Và mong rằng từ giờ trở đi chị đừng đến đi tìm tôi nữa. Thế tôi chào cô, cảm ơn cô vì tất cả. Chào chị, tôi không tiễn được. Cầm tờ địa chỉ trên tay, bà Thu Hoài lại cháy lên một tia hy vọng. Ngay ngày mai bà sẽ về An Giang. Bà muốn đi từ ngay bây giờ cơ. Nhưng từ Sài Gòn xuống đó phải 5 tiếng đồng hồ, sợ bây giờ đi thì cũng không kịp. Nên bà quyết định ngày mai đi sớm. Bà sẽ làm việc này trong sự im lặng, chỉ một mình âm thầm điều tra mà thôi. Khi nào nhận lại con gái đàng hoàng, bà mới đưa nó về. Lâng lâng một tâm trạng sung sướng, bà Thu Hoài lại nghĩ đến viễn cảnh dẫn con gái về nhà. Ngày đó không có xa nữa, và bà cũng muốn mau chóng trả thằng anh Tuấn về đúng với vị trí của nó. Cứ mỗi lần nghĩ đến cái thằng chẳng máu mủ ruột già gì mà được cả nhà cưng như là trứng mỏng, Mà bà điên, nếu không tìm được con gái thì nguy cơ cả cái sản nghiệp này sẽ về tay nó. Mà như vậy thì bà lại không cam lòng. Sáng hôm sau, viện cớ đi công chuyện riêng, bà Thu Hoài thuê hẳn một chiếc xe hơi chở mình đi miền Tây. Đưa mẩu giấy nhỏ cho cậu lái xe, bà hối. Nhanh lên cậu, đi chậm như thế này thì bao giờ mới đến nơi? Không nhanh được đâu cô ơi, bây giờ mà đi nhanh quá vào cao tốc dễ bị bắn tốc độ lắm. Cô cứ yên tâm, con sẽ đưa cô đi an toàn. Đảm bảo khoảng 12 giờ trưa là mình đến. Rồi cô có về luôn không cô? Tùy cơ ứng biến, mà tôi mua dứt cái lộ trình này rồi, cậu còn lo cái gì nữa? Thôi đi. Đúng như dự kiến, tầm hơn 12 giờ là lái xe đưa bà đến Tân Châu An Giang. Thêm một lúc nữa, hai người mới hỏi thăm được đến địa chỉ nọ. Đang hào hức vì tìm đúng địa chỉ, nhưng khi gần đến nơi, để chắc ăn, bà Thu Hoài bảo lái xe dừng lại hỏi đường. Xuống xe, bắt gặp một bà tầm hơn 50 tuổi đang đi ngược chiều, bà Hoài liền gọi với. Cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút. Chị từ xa đến phải không? Chị muốn tìm ai? Dạ, tôi muốn tìm người quen mà lâu rồi không ghé, là nhà ông bà Hân Hoan có gần đây không ạ? À, nhà ông bà Hân Hoan hả? Cũng gần đây này, cái chỗ cổng màu xanh xanh đấy. Nhưng mà bây giờ ông bà còn ở đó nữa đâu. Ủa, vậy họ đi đâu rồi ạ? Chị gọi điện mà hỏi, nghe đâu bán nhà đi ở với con rồi, đi được mấy tháng được cái gì. Mà chị muốn biết rõ thì đến đó mà hỏi, tôi cũng không rành lắm đâu. Lời của bà này nói làm cho Thu Hoài như chết sững đi. Tâm trạng đang phấn chấn vì nghĩ sắp được gặp con gái, giờ lại như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Nhưng đã đến tận đây rồi, bà sẽ hiểu tới cùng. Thúc lái xe đi đến đúng cái cổng sắt màu xanh kia. Bà Thu Hoài bảo lái xe đứng ngoài chờ mình một chút rồi gọi cửa. Bà gọi được mấy câu thì có một người đàn ông từ trong nhà ngó ra. Thấy khách lạ, ông ta hất cằm bảo vợ ra mở cổng. Vợ chồng ông bà là người xã bên, mới mua đất của nhà ông bà Hân nên mới rời qua đây ở. Người dân quê vốn nhiệt tình nên thấy vị khách lạ muốn hỏi thăm, mà ngoài trời đang nắng như đổ lửa, bà chủ nhà liền mời bà Thu Hoài vào nhà cho mát. Cũng không muốn cho anh lái xe biết về việc của mình nên bà theo chân người phụ nữ kia vào luôn. Sau khi cất tiếng hỏi về người chủ cũ của ngôi nhà này thì bà cũng chưng hửng tuyệt vọng, vì họ cũng chả biết là ông bà Hân đã dọn đi đâu. Buồn cho bà Thu Hoài là gặp đúng ngay người lạ nên họ cũng mù tịt về thông tin của gia đình chủ cũ. Buồn bã nhưng cũng không vì vậy mà bỏ cuộc. Bà Thu Hoài cảm ơn rồi lân la đi sang mấy nhà bên cạnh dò hỏi. Đến nhà cuối cùng bà mới nhận được thông tin vỏn vẹn có hai từ là nghe đâu bà Hân chuyển về Đồng Nai, còn cụ thể chỗ nào thì họ cũng không biết. Khổ thế đấy, giờ thì khắc nào mò kim đáy bể. Bà đã chậm hơn họ một bước rồi. Không biết họ đã mang con của bà đi đâu. Cũng may bà được họ cho biết con bé vẫn chưa lấy chồng, nghe đâu làm việc ở trên thành phố thì phải. Trời ơi, với một cái mớ thông tin hỗn độn như thế, lại không biết mặt mũi con gái ra làm sao, thì biết tìm nó ở đâu giữa cái Sài Gòn đông đúc này. Lại con gia đình nhà kia nữa, Đồng Nai rộng lớn như vậy, biết họ chỗ nào. Sao ông trời nỡ trêu đùa như thế. Cô nghĩ là chắc ăn, cuối cùng lại hóa ra cổng cốc. Sự việc lại trở về vạch xuất phát ban đầu. Lên xe với khuôn mặt dầu dĩ, cậu lái xe hỏi gì bà cũng chả thèm nói, chỉ hất hàm bảo về. Càng nghĩ, bà lại càng tức cái cô bác sĩ Thu Hải kia. Giá như cô ta đưa cho bà cái địa chỉ này sớm hơn, ngay từ những lần trước, thì có phải là đã tìm được con gái rồi hay không? Giờ thì biết tìm đâu giữa biển người tấp nập. Bảo bà tìm con thì khác nào bò kim đáy bể. Trong khi ấy, ông Anh Tú và anh Tuấn cũng lập một chiến dịch tìm kiếm Tuyết Mai. Cứ ở đâu nghi ngờ là hai cha con ông tìm đến. Nhưng mọi cố gắng của hai cha con hình như không có sự hiệu quả. Tuyết Mai biến mất như bốc hơi vậy. Anh Tuấn không thiết làm gì cả. Mọi thứ không có cô đối với anh như là vô vị. Chỉ có ông Tú là biết con mình cần cái gì. Thấy con trai như vậy, ông càng dằn vặt và tự trách bản thân nhiều hơn. Hôm nay anh Tuấn bỗng lên cơn sốt, người anh cứ run lên từng chập. Có lẽ do mưa tối qua. Bà nội đi vào sờ lên đầu cháu thấy nóng quá mới phát hoảng. Trời ơi, con làm sao thế này? Đầu óc nóng gian đây này, chết mất tôi. Nắm lấy tay bà nội, Tuấn trấn an. Không sao đâu nội, con bị cảm xoàng thôi mà, ngủ một giấc là khỏi, bà đừng có lo. Không lo sao được, thì bà kêu mẹ con xem thế nào. Anh Tuấn chưa kịp gàn thì bà nội đã tất tưởi đi ra. Con mẹ thằng Tuấn đâu? Vào xem con nó thế nào chứ mẹ thấy nó sốt cao quá. Bà Thu Hoài thấy bực mình khi nghe mẹ chồng hối. Con trai 30 tuổi không tự lo lấy thân thì ai lo cho nữa. Nhưng mà vì mẹ chồng, bà đành bước vào phòng con trai cất giọng xa cách. Cậu thấy trông người thế nào? Có gì cứ bảo chị hai làm cho nhé. Rồi không đợi anh Tuấn nói thêm câu nào bà đi ra. Nếu nghe cách bà nói với anh thì chẳng ai nghĩ đó là một giọng quan tâm của một người mẹ dành cho con trai đang ốm cả. Anh Tuấn thấy nhói lòng và tủi thân vô cùng. Tại sao mẹ vẫn cứ không yêu thương anh? Đó là một câu anh tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Sau khi ra khỏi phòng anh Tuấn, bà Thu Hoài bực dọc, nửa muốn gọi điện kể hết sự tình cho con gái, nửa không. Bà cứ một mình đơn phương độc mã thế này, bao giờ mới tìm được con? Một người bặt vô âm tín, cả một kẻ không mong muốn thì ngày nào cũng phải gặp. Quả thật trời không hề công bằng với bà. Từ nãy đến giờ để ý tới con dâu vào phòng cháu mình rồi lại đi ra ngay. Bà Thúy Hòa ngạc nhiên lắm. Bà để ý và biết rằng từ lâu Thu Hoài không hề thương thằng Tuấn như bà vẫn tưởng. Quái lạ, đúng ra cô phải thương nó mới phải chứ. Nó là con trai một, lại là đứa cháu đích tôn. Vậy mà mẹ cứ thờ ơ như không thế này thì khó hiểu thật. Bà đem thắc mắc này nói với ông. Ông Tiêu Hiệp liền bảo. Bây giờ bà mới biết à? Tôi thì để ý từ lâu rồi. Từ cái dạo mình tính viết di chúc cổ phần đấy. Con Hoài nó chỉ nghĩ đến chia phần cho hai đứa con gái, chứ không nghĩ cho thằng Tuấn đâu. Tôi cứ cảm tưởng như nó luôn xung khắc với thằng bé vậy. Mong rằng ngoài miệng thì như vậy, nhưng trong lòng nó nghĩ khác. À mà, tôi sốt ruột lắm ông ạ. Từ bữa con bé Tuyết Mai bỏ đi, thằng Tuấn gầy sọm cả đi. Già mấy tuổi? Con bé chắc nó cũng phải đấu tranh kinh lắm mới quyết định như vậy. Điều vợ nói cũng là điều ông suy nghĩ bấy nhiêu lâu nay. Tuy rằng có hơi lấn cấn về vụ thằng anh Tú, nhưng nó đã là quả quyết rằng chưa xảy ra việc gì đáng tiếc thì ông cũng lấy làm mừng. Khi con bé ra viện, thấy nó đã làm hòa được với anh Tuấn, ông bà đã nghĩ đến một cái kết viên mãn. Vậy mà sự thể lại quay ngoắt 180 độ ngoài sức tưởng tượng, thì thử hỏi ông biết phải làm gì đây. Ông tiếc là bây giờ mình đã già, muốn dốc sức giúp con cháu thì cũng chả làm được cái gì. Đúng lúc tưởng không còn hy vọng gì nữa thì may mắn lại đến với anh Tuấn. Hôm đó vào đúng ca trực của mình, anh đứng buồn bã ngoài hành lang thì điện thoại đổ chuông. Một số máy lạ. Anh bấm nghe, nhưng đầu dây bên kia im lặng, mặc cho anh alo và hỏi dồn cũng không có tiếng trả lời. Khoảng hơn chục giây sau thì tắt máy. Một lát sau lại thích gọi lại. Vẫn là số máy ấy. Lần này thì anh đoán chắc chắn đầu bên kia là Tuyết Mai rồi. Alo, là em Tuyết Mai phải không? Em nói đi, em đang ở đâu? Anh đã đi tìm em khắp mọi nơi mà không thấy. Em đừng như vậy, anh không thể sống thiếu em được. Em đừng bắt anh phải quên. Đầu dây bên kia lại tắt. Anh gọi lại thì đối phương đã bấm bỏ qua. Có lẽ phải nhờ tổng đài họ giúp. Nhưng anh Tuấn có năn nỉ thế nào, cô nhân viên cũng không thể cung cấp cho anh vị trí của số máy kia. Vừa mới lóe lên tia hy vọng, giờ lại thất vọng tràn trề. Tuyết Mai ơi, em đang ở đâu? Người vừa gọi cho anh không phải là Tuyết Mai mà là bà Hân. Thế con gái cứ buồn bã mãi. Bà biết nó vẫn yêu cậu ta nhiều lắm. Nhiều lần bà đã nói với con không việc gì phải trốn tránh như vậy. Người trung tình như Tuấn thời nay khó kiếm. Ông Hoàn cũng nói bà con bé cứng đầu không nghe. thấy đêm đêm con cứ lăn qua lộn lại. Bà thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Thương con đứt ruột mà không thể làm gì cho nó. 30 tuổi rồi, thanh xuân trôi đi từng ngày. Con bé còn đâu có trẻ nữa mà kén chọn. Đêm ấy, bà Hân mất ngủ, Tuyết Mai cũng gần thức trắng. Sáng ra nhìn con gái tiểu tụy, bà không dừng được mà nói: tại sao con cứ phải tự làm khổ mình như vậy hả con? Con rời xa nó thì con cũng có vui vẻ được đâu. Đừng làm trái với suy nghĩ của mình. Không ai có thể giúp con ngoài chính bản thân con. Mẹ chỉ nhắc con là cơ hội chỉ đến với mình một lần. Nếu để nó vụt mất thì không có lần thứ hai đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Hai Mảnh Đời Nghiệt Ngã, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Truyện quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Những tập truyện hay nhất thì đều được Hồng Nhung gắn link ở phía cuối cùng của video này. Các bạn đừng bấm bỏ qua thì sẽ nhìn thấy. Hoặc là Hồng Nhung đều có gắn link ở phía bên dưới video. Quý vị hãy click để chúng ta tiện theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.